Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Phi Hưng, một người tác giả cũng thỉnh thoảng sẽ có một vài câu chuyện gửi về cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Mặc dù không được thường xuyên nhưng mà mỗi câu chuyện của tác giả Phi Hưng đều có những cái bài học, những cái giá trị rất là hay và cũng để lại cho quý vị nhiều cảm xúc, nên được quý vị cũng đánh giá và khen ngợi rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đón nghe thử câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Phi Hưng, xem nội dung như thế nào, có đặc sắc như những câu chuyện mà tác giả đã từng gửi về hay không nhé. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Tiết trời chuyển dần sang thu, những cây bạc lá đỏ bắt đầu héo rũ đi những tán lá to dày. Cây cối xanh ôm cũng dần dà chuyển màu sang ánh vàng đặc biệt của một mùa mới trong năm. Làng Minh Hà, một cái làng nằm sát ven thành phố ở dải đất miền Trung đầy nắng và gió. Ở mảnh đất này, dù mùa thu có đến đi chăng nữa thì cũng chỉ nhiều hơn những cơn mưa mát lành thỉnh thoảng ghé ngang đổ xuống cho một ngày mát mẻ. Còn lại, nắng gắt và gió nóng vẫn không ngừng chiếm hữu mọi không gian xung quanh. Một buổi sáng mát trời, tại khu nghĩa trang nằm sát bên những cánh đồng lúa xanh mơn mởn, có một gia đình nọ đèo nhau trên con xe Dream cũ kỹ, chở nhau ba người cùng lúc đi đến đây viếng mộ người thân. Truyền thống ở nơi đây là vậy, nếu đi viếng mộ thì phải đi từ khi sáng sớm, chứ vừa vào tầm hơn 7 giờ 30 sáng là trời đã nắng chang chang, thời tiết hanh khô như đổ lửa. Ai đi viếng mộ lúc đó sẽ thấy rất khổ sở, mệt người. Còn nếu đi vào ban chiều thì thoải mái hơn, nhưng phải đi nhanh, về nhanh. Nếu không, khi màn đêm ập đến, thì cái cảnh một mình đứng giữa nghĩa trang, xung quanh toàn bóng tối và những cơn gió mát lạnh, đi kèm tiếng côn trùng kêu rả rích, thật không mấy dễ chịu gì. Ba người đi viếng mộ tại nghĩa trang làng Minh Hà hôm nay là gia đình ông Lâm, bà Nga. Kèm theo đó là cô con gái độc nhất là bé Thủy, năm nay vừa tròn 18. Nói về quá khứ thì thực ra nhà của ông bà Lâm có đến hai người con gái, đặt tên là Thủy và Trang. Nhưng lúc nhỏ, cô con gái đầu tên Trang không may đã đuối nước nơi con sông đầu làng mà mất mạng khi tuổi đời còn quá nhỏ. Vì vậy thành ra Thủy là cô con gái còn lại duy nhất của gia đình, rất được bố mẹ hết mực thương yêu chiều chuộng. Hôm nay chính là ngày định kỳ đi thắp nhang thăm mộ đứa con gái cả ván số đáng thương kia. Chỉ mấy ngày nữa là đến ngày cúng dỗ của cô bé Trang rồi. Họ đến trước là để thắp nhang, làm sạch cỏ dại cho ngôi mộ được khang trang sạch sẽ, như một kiểu tôn trọng, thể hiện thành ý dành cho người đã khuất. Thủy phủi tay cho sạch hết phần đất cát thừa khi vừa nãy đã dùng tay không mà nhổ mấy nhúm cây dại. Cha của cô bé đang loay hoay đốt lên bó nhang, thân người xoay đủ mọi hướng để né gió, vì lúc này giữa nghĩa trang rộng lớn nằm kế cánh đồng, những cơn gió mát lạnh thổi khá mạnh như xuất hiện từ tứ phía. Bà Hằng thì dùng tay phủi cho sạch mặt tấm bia cùng chỗ đặt lễ cúng trước mặt, một bộ thành tâm hết mực. Đôi mắt bà đượm buồn nhìn lên những dòng chữ để tên họ con gái mình trên tấm đá màu đen tuyền đã mất đi độ bóng loáng vì nắng gió. Phần chữ theo thời gian cũng đã ngả màu ảm đạm đi nhiều. Sau vài lần xoay người đổi hướng để tránh gió, ông Lâm cuối cùng cũng đốt được lên phần nhang trong tay. Ông phát cho hai mẹ con mỗi người 3 cây, còn mình thì khấn vái xong thắp trước vào tấm bia, đoạn đi xung quanh cắm cho những ngôi mộ kế cận. Bà Hằng tiến đến trước mộ cô con gái cả, hai mắt nhắm nghiền mà khấn nguyện, cũng không kìm nổi hai hàng nước mắt chảy ra ngoài. Con gái tuy mất đã lâu, nhưng có người mẹ nào mà không thương xót con của mình chứ. Tình mẫu tử làm bà xúc động rơi lệ tiếc thương. Cứ hé ai nhắc về cô bé Trang là tinh thần của bà mẹ này lại suy sụp đi, rất lâu mới có thể hồi phục lại như cũ được. Thắp xong nén tâm nhang, bà Hằng bước sang bên vài bước, quay lưng lại về phía tấm bia như né tránh, tay phải đưa lên lau vội đi khóe mắt. Ông Lâm đang loay hoay gần đó cũng vừa lúc nhìn qua trong cái cảnh này, chỉ khẽ thở dài rồi lại quay lưng đi để cắm nhang cho thổ thần đất đai, vờ như không nhìn thấy gì cả. Từ sâu trong tim người cha ấy nhói lên một cơn đau ê buốt đến tận tâm can, phần vì thương xót, phần vì hối hận chuyện xưa cũ mà mình đã gây ra. Thủy nhìn cha, xong lại quay sang nhìn mẹ. Gia đình của cô bé tuy bề ngoài bình thường hòa thuận, kỳ thực cô biết rõ,

nhìn theo hướng tay của cậu hàng xóm. Ông Lâm thấy ở phía đó là một cái bến nhỏ. Gọi là bến vậy thôi, chứ thực ra chỉ là hai tấm xi măng thô sơ to dày đặt ở bờ sông. Trước kia là nơi người làng tụ tập giặt giũ, giờ điều kiện khá hơn. Ai cũng tự giặt ở nhà. Những kiểu bến nhỏ như thế này là nơi lũ trẻ làng quê hay tụ tập tắm sông trong những ngày hè oi bức. Người lớn có sợ nguy hiểm, ngăn cấm cũng không được. Lũ nhóc thường lén lút tụ tập ra đó mà nghỉ nước. Ông Lâm tá hỏa chạy đến chỗ được chỉ điểm, vấp chân mấy lần suýt té, nhưng dường như người đàn ông không quan tâm, chỉ biết lao thẳng tới. Trong lòng người cha già lúc này đã trào dâng một nỗi hối hận đến tận cùng và một cơn đau nhói từ tim đang phát ra khắp toàn thân. Ông ta thấy ê buốt và run rẩy. Như đoán ra chuyện gì, anh mình cũng vội vàng chạy theo sau. Thấy có mấy người hàng xóm đi ngang qua, anh ta vội la hét kêu họ theo cùng mình để đề phòng ông Lâm nghĩ quẩn mà làm điều chẳng nên. Người đàn ông quỵ gục bên bến sông, hướng về con nước trước mặt mà la hét thảm thiết. Nước mắt nước mũi tèm lem như trẻ con, nhưng hàng xóm xung quanh không ai mở miệng nói gì cả. Họ đã đoán được chuyện trước mắt rồi. Anh mình cùng một thanh niên hàng xóm vừa động viên, vừa ôm tay giữ chặt người cha già, sợ ông ấy nghĩ quẩn trong nhất thời mà làm bậy. Còn chút tỉnh táo cuối cùng, ông Lâm cảm ơn bà con rồi cam đoan mình sẽ không vì xúc động mà quyên sinh. Bảo họ thả mình ra rồi ngồi lì khóc thút thít nơi bến sông đầu làng, không chịu quay về nhà. Những người hàng xóm tốt bụng cũng không đi xa, mà đứng gần quan sát để phòng chuyện. Tình làng nghĩa xóm ở vùng thôn quê giản dị và chân thành đến như vậy. Anh mình là người khéo ăn nói, sau một lúc lâu thì tiến lại trấn an người cha già, cố thốt lên những câu dối lòng như là chưa chắc con bé đã mất. Nhưng thực ra chính bản thân anh ta cũng không có cái hy vọng đó. Sau cùng anh Minh nói: "Anh Lâm à, anh có than khóc cũng không làm được gì. Em thấy anh vẫn là nên tính chuyện cho người xuống dưới tìm con bé đi ạ." Ông Lâm ngớ người ra một lúc rồi như sực tỉnh, liền gật mạnh đầu đồng ý. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Có cha mẹ nào muốn con cái mình phải bỏ thi thể nằm lạnh lẽo dưới dòng sông đâu chứ. Tuy đã qua 3 ngày, hy vọng tìm kiếm là mong manh nhường nào, nhưng người cha già mặc kệ, liền nhờ anh Minh vốn có quan hệ xã giao rộng trên thành phố thuê về một đội lặn để tìm kiếm xác con gái mình. Giữa chiều hôm đó thì nhóm thợ lặn có mặt ở khúc sông. Họ rất quen việc, vừa xem xét địa thế xong liền khoanh tròn trên giấy những vùng có khả năng cần tập trung tìm kiếm để nhanh chóng mang dụng cụ lặn vào người, nhảy ùm xuống sông. Thoáng chốc bầu trời đã lại chuyển qua màu đỏ sậm của hoàng hôn. Màu sắc hôm nay trông ảm đạm thê lương vô cùng. Đã qua mấy tiếng ngục lặn mò tìm, kết quả vẫn là không có phát hiện gì. Không hề có cái xác chết trôi nào bị mắc vào rong rêu hay kẹt dưới đáy sông cả. Ông Lâm sau khi thanh toán tiền cho nhóm thợ lặn thì ngồi xổm bên bờ sông, đôi mắt thẫn thờ vô hồn nhìn dòng nước đang từ từ chuyển sang màu xám đen, vì vào lúc này màn đêm đang dần kéo tới. Hàng xóm xung quanh phải tới động viên mãi, ông ấy mới chịu quay về nhà. Ông Lâm đi bộ từng bước thẫn thờ, dáng điệu liêu xiêu, bóng lưng nhìn cô độc đến lạ lùng. Anh mình thở dài, nhờ một người hàng xóm dắt xe máy của ông ta đi theo về cùng, cũng không nỡ bắt chuyện vào lúc này. Mấy ngày sau, ông Lâm đã không còn hy vọng về sinh mạng của đứa con gái mình nữa. Người cha già lang thang dọc khắp bờ sông, hỏi thăm người dân xem có vụ xác chết trôi nào nổi lên gần đây nhất không. Thậm chí tìm tận đến cuối con sông, lần ra ngoài cửa biển tìm kiếm nhưng hoàn toàn vô vọng. Cách cách, người dân mách nước ông Lâm sang làng Minh Vân ở kế cận để tìm ông thầy Pháp tên là Hoàng. Người thầy Pháp này có tiếng là cao tay, pháp thuật khiến người kính phục, có thể xem bói chính xác cùng xua đuổi âm tà chứ danh nổi tiếng. Sở dĩ người ta mách nước cho đi tìm vị thầy Pháp này vì suy đoán rằng cô bé Trang chết oan chết uổng, linh hồn không siêu thoát nên oán hận vẫn còn mà vương vấn dương gian. Giờ đi tìm người thầy Pháp kia có thể gọi hồn tìm xác, đồng thời giúp cho linh hồn cô bé có thể được an tâm siêu thoát nếu được thỏa mãn những tâm nguyện cuối cùng. Có bệnh thì vái tứ phương, ông Lâm vốn không tin mấy chuyện tâm linh ma mị này. Hồn ma bóng quế với ông ta chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không hơn không kém. Nhưng giờ đã vô phương xoay trở. Ông đành tìm cách để hòng có được một cơ may nhỏ nhoi nhất.

Tối hôm đó, sau khi nói với chồng một vài câu về chuyện tổ chức đám ma không xác cho đứa con gái theo lời người thầy Pháp, bà Hằng quay trở về phòng riêng. Từ sau hôm đứa bé mất tích, bà giận chồng nên đã ngủ riêng, cũng không trò chuyện gì với người từng đầu ấp tay gối này của mình. Sau một ngày mệt mỏi vì công chuyện cúng kiếng, lại thêm thất vọng vì không tìm ra chút tin tức gì của đứa con gái cưng, bà Hằng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong cơn mộng mị, bà hơi hoảng hồn khi thấy mình đang ở nơi bến sông, xung quanh là một màu đen tối dày đặc, không thể nhìn ra cảnh vật hay một bóng cây ngọn cỏ nào ngoại trừ con sông lớn với màu nước đục ngầu kia. Mẹ! Còn đang bối rối thì từ sau lưng bà phát ra một tiếng gọi nhỏ đầy vẻ oán than buồn tủi, làm cho người phụ nữ giật bắn mình. Khi hoảng sợ quay đầu lại thì bà thấy từ phía sau đang có một bóng hình đứa bé gái nhỏ đã đứng sau lưng từ bao giờ. Cả người bé gái ướt sũng như vừa từ dưới bờ sông đi lên, trên thân vận một bộ đầm màu đỏ như máu tươi, mái tóc đen xõa dài che kín khắp khuôn mặt, phần tóc rũ rượi thấm đầy nước nhỏ tong tỏng từng giọt xuống nền đất. Nó cúi đầu, cứ đứng yên bất động ở đó, hướng khuôn mặt bị che kín gần hết về phía người mẹ. Bà Hằng vừa sợ hãi vừa có chút mừng rỡ, nhìn thấy bộ áo đầm kia là bà đã nhận ra, đây chính là bé Trang. Bộ quần áo này là hôm cô bé bị mất tích đã mặc trên người. Bà run run nhỏ tiếng hỏi. Con gái của mẹ Trang à, là con có phải không? Mẹ nhớ con quá. Thật sao? Mẹ nhớ con thật hả? Trên thân người của cô bé nhỏ phát ra âm thanh khàn đục, lại vang rền như tiếng kim loại ma sát vào nhau. Nó bỗng đun rẩy lắc lư, cười lên khủng khục rồi biến mất ngay trước mặt bà Hằng. Người mẹ hoảng hồn, vội xoay đầu giáo giác nhìn quanh tìm kiếm, miệng kêu gào tên con từng tiếng lớn. Nhưng vô ích, đây là cảnh mộng, xung quanh ngoài một màn đêm ra thì không còn có đồ vật nào khác cả. Đang sắp khóc thì đột nhiên, bà Hằng thấy đôi vai mình lạnh toát, như thể có hai cục nước đá ấn mạnh xuống vậy. Rồi cổ của bà ta bị hai bàn tay nhỏ bé xanh xao từ đâu đột ngột hiện ra, vòng qua ôm chặt lấy. Một mái tóc dài đen ướt mềm phủ lấy khuôn mặt người mẹ đáng thương. Từ trên đầu, hồn ma đứa nhỏ phát ra những tiếng gầm gừ. Mẹ, con lạnh lắm, con cô đơn lắm. Mẹ đi cùng con có được không? Sau khi dứt tưởng tiếng đứt quãng với thành âm quỷ dị, hai cánh tay xanh xao kia ép mạnh vào, siết chặt lấy cổ của người phụ nữ. Cảm giác ngạt thở dâng trào, bà Hằng choàng người ngồi thẳng dậy, tỉnh khỏi cơn mê man. Toàn thân người phụ nữ chảy đầy mồ hôi lạnh, run rẩy lên từng cơn. Giờ thì bà tin rồi, con gái của mình đã không còn trên đời này nữa. Nó đã mất mạng nơi dòng sông đầu làng kia. Sáng ra bà đem chuyện này kể cho chồng nghe. Ông Lâm thở dài thườn thượt, cũng không nói gì thêm. Điều này đã chứng tỏ là con gái mình không muốn gặp mặt cha, đúng như suy đoán ban đầu của ông rồi. Cũng trong sáng hôm đó, người dân làng Minh Hà sững sờ khi nghe tin cậu Minh ở cùng xóm đã chết ngay trong tối hôm qua. Theo lời người vợ thuật lại, đêm hôm đó sau khi nhậu say với những người hàng xóm thân thiết thì anh ta đi bộ về nhà, bước lên giường ngủ rồi cứ thế không tỉnh lại nữa. Ra đi rất yên lành. Ai cũng nghĩ là anh chàng tội nghiệp kia bị trúng gió độc buổi đêm nên đã phải tự giã cõi trần sớm. Mình vốn là người hiền lành lại nhiệt tình tốt bụng, nên ai ai cũng đều thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của chàng trai tuổi đời còn trẻ, bỏ công bỏ việc mà chạy sang phụ giúp tang lễ cho nhà hàng xóm, vì bên đó chỉ còn lại mỗi người vợ của anh Minh mà thôi. Ông Lâm cũng là người chịu ơn của anh ấy rất nhiều, nên cũng gác lại dự định tổ chức đám tang không xác cho cô con gái nhỏ, mà chạy sang phụ giúp việc tang gia của người hàng xóm bất hạnh chết trẻ. Dù trong thâm tâm, ông vẫn muốn tìm thấy thi thể của cô con gái rồi mới tổ chức hậu sự. Bậc làm cha mẹ, ai lại muốn con gái của mình không thể có một nấm mộ an nghỉ với đầy đủ xác thân như bao người khác chứ. Đám tang của anh Minh để trong 5 ngày. Trong thời gian này bà Hằng như đã hóa điên. Đêm nào cô con gái cũng tìm về gặp mẹ. Trên người vong linh lúc hiện ra mỗi ngày càng thê thảm hơn. Da thịt thối rữa hôi thối, khắp mình mẩy toàn là nước chảy ròng ròng. Bà Hằng vừa sợ vừa thương con, cứ bị hành hạ tâm lý mọi đêm như vậy, làm sao bà ta chịu nổi.

cậu bạn thân từ hồi còn học cấp 1. Cả hai đã chung khóa và chung lớp bao nhiêu năm nay. Tình cảm rất thân thiết gắn bó, là đôi bạn thân có tình bạn lâu dài nổi tiếng của cả trường. Quân ở cạnh làng của Thủy là ngôi làng Minh Vân. Cậu bé là cháu của ông Hoàng, chính là người thầy Pháp năm xưa gia đình ông Lâm mời về thỉnh gọi hồn của con gái, mà cuối cùng công việc bất thành. Người thầy già kia cũng không có thu tiền công. Thủy nhìn cậu bạn của mình mà cười nói. Thôi nhá, ngang đây tách, tao chuẩn bị ở, rồi mai lên phố đón tụi kia. Mày về nhà chuẩn bị trước đi là vừa. Quân gật gật đầu rồi tò mò hỏi. Bà đi chơi chỉ mỗi xung quanh đây thì tôi thấy không có đủ. Hay là bà về nghỉ thêm đi, coi còn chỗ nào để cả bọn tìm về mà bày trò không. Với lại nhà tôi thì ổn hết rồi đó, cũng đã xin phép ông ngoại rồi, không sao cả. Hôm nay đi học thêm, Quân và Thủy cùng với vài người bạn thân bàn nhau tổ chức một chuyến đi chơi dã ngoại. Mới đầu là tính toán đi đâu xa, sau dần không biết thế nào lại quyết định về nhà của Quân mà nghỉ ngơi, đoạn tham thú với cảnh đồng quê yên bình và sự tính tắm mát mỗi ngày ở con sông chảy qua hai ngôi làng mà tụi nó ở. Thủy và người bạn thân không sốt sắng gì lắm, vì nơi đây có gì thú vị bọn họ cũng đã trải qua cả rồi. Nhưng tụi bạn thì chưa từng ở chơi nơi miền quê nên háo hức chờ mong. Quân sống cùng nhà với thầy Pháp Hoàng là ông ngoại của cậu. Nhà cửa khá khang trang rộng rãi, đủ chỗ cho nhóm bạn quy tụ nghỉ ngơi. Vì hoàn cảnh đặc biệt nên từ nhỏ, tuy Quân có đầy đủ cha mẹ, nhưng nó chưa từng được gặp mặt. Chỉ nhớ là đã được người ông kia nuôi lớn từ khi tóc còn để chỏm. Càng lớn, Quân càng hiểu chuyện, nó cũng bắt đầu nghi vấn là liệu cha mẹ mình có còn sống không. Nhưng cứ hễ hỏi thăm dò ông Hoàng, thì lần nào cũng đều bị lảng tránh, không có được câu trả lời rõ ràng bao giờ. Quân hiểu ý nên về sau cũng không tìm hiểu gì thêm nữa. Lúc nghe kế hoạch cả nhóm về nhà mình nghỉ ngơi, Quân cũng không phản đối. Nó thấy ông ngoại mình tuy xây nhà cửa rộng rãi, nhưng bản thân lại thường ở lì trong phòng riêng hoặc là căn phòng thờ. Nếu không có người đến nhờ đi làm việc thì cũng sẽ chẳng bước ra ngoài lấy nửa bước, nên nghĩ rằng chuyện cả bọn về ở vài ngày sẽ chẳng sao cả. Và khi cầm điện thoại lên gọi điện hỏi ý ông ngoại, thì quả nhiên ông Hoàng chỉ nói gọn lọn hai chữ tùy con rồi tắt máy. Thủy nhìn bạn mình mà nhăn nhó. Mày khéo lo xa, nơi làng mình thiếu gì chỗ tới. Tuy ở từ nhỏ bọn mình đã chơi chán rồi, nhưng đảm bảo với bọn kia thì đây là lần đầu, sẽ thích lắm cho coi. Thôi tao về à, mai gặp nhé, tạm biệt. Nói xong Thủy đạp xe qua cổng làng bằng xi măng xây kiểu tam quan. Bên trên được đúc tinh xảo ba chữ làng Minh Hà với hỗn hợp mảnh sứ vỡ. Quân cũng men theo con đường đất nằm cạnh đó mà quay về nhà mình. Thủy đạp xe vào trong sân, dựng ở một góc hông nhà. Vừa toan bước vào trong thì thấy cha mẹ mình là ông Lâm cùng với bà Hằng cũng vừa từ bên trong đi ra. Trên tay xách theo mấy cái ba lô đủ kiểu, to có, nhỏ có. Trông thấy đứa con gái yêu, bà Hằng cười. Cục cưng của mẹ đi học về đó à? Con mệt lắm không? Mau vào nhà uống ly nước mát giải khát đi nhé. Ông Lâm cũng xoa đầu Thủy rồi nói. Cha mẹ có việc phải lên phố bây giờ, chắc tầm tối mới về lại. Con ở nhà trông chừng cửa nhà cẩn thận nhé. Gần đây có mấy đứa phá phách hay ăn trộm gà đó nha. Coi chừng nó nhòm ngó đàn gà nhà mình. Thủy vâng dạ liên hồi. Chuyện cha mẹ mình bận bịu mưu sinh hay đi lên thành phố nhiều chuyến như thế này, cô bé cũng đã quen rồi. Như nhớ ra điều gì, bà Hằng phải dặn dò đứa con gái. Hôm nay là ngày cúng dỗ cho chị của con. Đồ nấu ăn mẹ đã mua sẵn để trong bếp. Mà sáng giờ bận quá chưa kịp làm gì. Con ở nhà thì lát nữa nhớ vào bếp nấu và bày biện lên bàn thờ cúng cơm cho chị nghe không? Rồi cha mẹ đi về sẽ làm lễ tiếp. Nói xong hai ông bà ra chỗ sân, lên chiếc xe máy cũ đã bao năm của ông Lâm mà nổ máy. Tiếng ống bô xe kêu tạch tạch phả ra một cột khói đen, rồi chậm chậm lăn bánh rời xa ngôi nhà. Thủy bước vào nhà, thấy trên bàn tiếp khách đã có sẵn một tô bún riêu. Có lẽ người mẹ do quá bận rộn nên đã ra ngoài mua mà để sẵn đó cho đứa con ăn trưa. Sau khi dùng bữa xong, cô bé tiến vào phòng riêng của mình, làm xong bài tập, ôn bài một lúc thì cảm thấy hơi mệt. Cô nhóc ngả lưng rồi dần dà chìm vào giấc ngủ sâu. Một đứa bé tuổi ăn tuổi lớn lại ham chơi và ngây thơ, nên cô nàng đã quên bén mất chuyện bà mẹ lúc nãy trước khi đi làm đã có dặn dò là xuống bếp nấu cúng dỗ cho người chị đã khuất của mình. Giấc ngủ đang mơ màng thì chợt một loạt tiếng động kỳ lạ xoạt xoạt phát ra, nghe như tiếng ma sát của những tấm gỗ va vào nhau. Thủy lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy có gì lạ cả. Cô bé hơi hoảng, có lẽ nào là tụi trộm gà mà cha có nhắc đến lúc trưa. Nghĩ thế, cô nhóc rón rén từng bước ra ngoài, đưa thân nép vào bục cửa chính mà nhìn ngó khắp sân, xem thử có phải là có kẻ xấu vào đây hay không. Nhưng khoảng sân vườn rộng rãi trước mặt hoàn toàn im ắng, trên một khoanh đất nhỏ đã đổ xi măng, đàn gà vẫn đang nhởn nhơ ở nơi đó. Có con vào khoảng đất mà mổ thóc còn vương vãi, có con đứng bên ngoài đào đất tìm sâu bọ. Tiếng cục cục đều đặn vang lên, không có gì cho thấy đàn gà đang hoảng sợ vì có người lạ tới gần hết. Nghĩ mình ngủ mơ mà nghe nhầm, Thủy thở phào một hơi dài rồi bước ra hẳn nơi bục cửa. Hai tay cô bé đưa lên vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, rồi với tay lấy cây chổi đang dựng gần đó tiến ra ngoài quét sân. Cứ sau một đêm, lá cây lại nằm đầy trên đất do những cơn gió đêm mát lạnh thổi ngang. Lũ gà tưởng chủ của mình cho ăn cũng chạy lại vây quanh cô bé mà kêu lên liên hồi. Vừa quét vừa xùy xùy đuổi đàn gà sang chỗ khác cho mình quét sân, chợt Thủy khựng người lại. Vừa nãy trong lúc lơ đãng, cô bé chợt thấy có bóng dáng một thân ảnh mặc áo đỏ bước vào cửa chính nhà mình. Biết là mình không có nhìn nhầm, Thủy vội cầm chổi giơ lên chạy sộc vào nhà tìm kiếm. Nhưng mà dù đã tìm kiếm khắp cũng không phát hiện ra có người lạ mặt nào cả. Cô bé gãi gãi đầu, không lẽ là vừa nãy chưa tỉnh ngủ, hay là mình hoa mắt chăng? Còn đang phân vân thì lại có mấy tiếng động nhỏ cạch cạch phát ra từ phía sau nhà. Thủy liền chậm chậm đi về hướng căn bếp. Nhưng chưa đến nơi thì cô sững người khi trông thấy nơi bức tường gần đó, cái tủ lạnh kê sắt đang bị mở tung ra. Cánh cửa rung lắc đóng vào mở ra như có người nào đang lật mở vậy. Thủy tái mặt lùi lại ra sau. Cánh cửa đóng mở một lúc thì ngưng lại ở bên ngoài. Thủy cẩn thận tiến lại gần, không có chuyện gì xảy ra cả. Thế là cô bé kiểm tra tủ một chút rồi đóng cửa lại để giữ nhiệt, thầm nghĩ không biết là chuyện gì nữa đây. Mọi thứ lại trở về bình thường. Thủy quay ra quét sân rồi vào phòng riêng, tay chống cằm đăm chiêu tính toán coi ngày mai sẽ dẫn bạn bè đi đến đâu để vui chơi cho thỏa thích. Được một lúc thì cơn buồn ngủ lại kéo đến. Cô nhóc ngả lưng trên giường tiếp tục giấc ngủ dở dang ban nãy. Gần đến chiều tối, cô nhóc lại bị đánh thức bởi cái tiếng động soạt soạt kỳ lạ đó. Nhưng lần này, chưa kịp ngồi dậy thì bỗng nhiên cô thấy cả cơ thể như bị ai đó nắm lấy mà lật sấp người xuống giường. Còn đang hoảng hồn thì từ trên lưng, một lực ép cực mạnh đè lên thân thể của cô gái nhỏ. Thủy vùng vẫy toan thoát ra nhưng không thể. Sức mạnh vô hình đó làm cho cô nhóc vô lực chống cự, cổ họng cũng không phát ra được tiếng nói hoàn chỉnh, chỉ hổn hển phát ra được mấy hơi yếu ớt. Thủy nghĩ ngay đến đây là hiện tượng bóng đè mà mình hay nghe kể lại. Không ngờ hôm nay chính mình lại bị gặp phải chuyện này rớt xuống đầu. Tuy nhiên sức nặng đè ép này cũng không lớn. Cô bé tuy khó chịu vì lực lượng vô hình nhưng vẫn có thể hô hấp bình thường, chứ không bị khó thở như những gì nghe kể. Thầm đoán được chuyện gì đang xảy ra, Thủy thều thào yếu ớt. Chị là chị phải không? Chị Trang. Vừa gọi cái tên ấy ra xong, Thủy thấy trên vai mình lạnh toát. Có hai bàn tay nhỏ bé vừa nắm chặt lấy vai mình. Hơi lạnh từ đó tỏa ra thấm dần vào da thịt, từ từ truyền vào trong cốt tủy, như thể hai viên nước đá vừa lấy ra khỏi tủ lạnh mà áp sát vào vậy. Trên mặt của cô bé bỗng thấy nhột nhột, rồi một bộ tóc dài đen ngòm từ đâu phủ xuống che hết phần mặt của cô nhóc. Thủy thấy rõ từ trên bộ tóc xù ướt nhẹp đó chảy ra những giọt nước nhỏ tong tỏng trên làn da mặt, rồi từ từ chảy xuống thấm vào chăn màn. Toàn thân cô bé lúc này cảm nhận rõ ràng có một thân người đang nằm đè lên mình, rồi từ bên tai có tiếng rít nhỏ nhỏ, xong lại phát ra một giọng nói ma mị lạnh lẽo như từ cõi âm ti vọng lại. Trong tiếng nói đó còn pha chút giận dỗi. Đói, đói, Tao đói. Lúc này Thủy đã nhớ ra chuyện mình quên nấu cúng dỗ cho người chị mất sớm. Không ngờ vì thế mà hồn ma cô chị, vốn luôn không chịu cho cô thấy mặt, lúc này lại hiện ra mặt trừng phạt. Cô bé hoảng hồn thều thào. Chị, em xin lỗi, là do em quên. Em xin lỗi mà. Lời xin lỗi thốt lên được vài lần thì sức nặng trên thân kia đột ngột biến mất. Thủy lúc này mới hoảng hồn từ từ xoay mình rồi ngồi dậy, dựa lưng vào tường mà thở gấp, cơ thể run lên từng chập. Cặp mắt cô bé đảo quanh tìm kiếm, nhưng căn phòng hoàn toàn trống rỗng, không có thân ảnh của bất kỳ ai cả. Toàn thân cô nhóc lúc này ướt đẫm nước, không biết là do mồ hôi túa ra hay là do phần nước trên thân của hồn ma người chị chết đuối năm xưa. Những âm thanh ma sát kỳ lạ lại vang lên liên hồi như thúc giục, như phẫn nộ. Bé Thủy chắp tay lại nhắm mắt khấn vái liên hồi. Chị ơi, em sai rồi. Là do em quên mất, chị đừng hù dọa em nữa mà. Lúc này những âm thanh kia mới ngưng bặt, rồi từ khắp phòng chợt vang lên một tiếng hử lạnh lẽo. Cái giọng nói và âm thanh lành lành kia lại lan truyền ra. Mày đã quên chị. Mày đã không nhớ thương gì chị nữa rồi. Âm thanh pha chút giận dỗi trẻ con này làm Thủy thấy áy náy. Cô bé thút thít khóc rồi nhìn quanh mà nói to. Chị, em xin lỗi, chị đừng giận em mà. Em sai rồi. Chị ở đâu vậy? Chị mau ra đây cho em gặp mặt đi. Thủy nhớ chị lắm. Thế nhưng vẫn như mọi bữa, hồn ma của bé Trang vẫn không hiện thân ra gặp mặt đứa em gái ruột. Chờ mãi không thấy gì, biết chị mình vẫn còn giận, bé Thủy đưa tay lau quệt đi hai hàng nước mắt, bước xuống giường tiến về nhà bếp. Bên trong là đầy đủ thức ăn tươi mà bà mẹ đã chuẩn bị sẵn. Cô nhỏ tội nghiệp vừa chế biến vừa lẩm bẩm trong miệng từng câu xin lỗi hướng về khoảng không. Thủy không thấy được, ở trong góc bếp có một bóng ma áo đầm đỏ với mái tóc dài xóa kín gần hết mặt, đang đưa đầu nhìn cô. Trên làn da xanh xao tím tái của khuôn mặt quỷ dị kia, ánh mắt trắng dã của hồn ma lại phát ra một sự phức tạp rất khó diễn tả khi nhìn cô em gái của mình đang đứng đó, vừa làm bếp vừa thút thít khóc. Sau khi chế biến thức ăn xong, Thủy thành thạo dọn ra mâm cúng đặt trước nhà cùng trên chỗ bàn thờ, thắp hương không ngừng khấn vái. Nhưng cho đến lúc hương tàn, trời cũng đã nhá nhem tối, hồn ma cô bé Trang vẫn không hiện ra một lần nào. Xung quanh bàn cúng ngoài sân, gió nhẹ nhàng thổi qua từng đợt nhỏ, trong gió nghe như có tiếng hát lanh lảnh buồn buồn. Lúc này hai vợ chồng ông Lâm cũng đã trở về. Vừa trông thấy mẹ thì đã nhào vào lòng mà òa khóc. Sau khi biết chuyện vừa xảy ra, bà Hằng chỉ thở dài trấn an cô con gái bé bỏng rằng chị Trang chỉ giận cô một chút vậy thôi, chứ sẽ không oán trách gì đâu, nên đừng buồn nữa. Ông Lâm thì run run loài hoài đốt lên ba cây nhang để thắp cúng, nhưng như thế nào vẫn không đốt được. Gió đột nhiên mạnh lên thổi về khắp bốn phương tám hướng, người cha già xoay mình ở mọi góc nhưng vẫn rất khó khăn để thắp lửa. Đến khi đốt được nhang rồi thì ba cây nhang kia chưa kịp thắp lên bát xứ đã đột nhiên cháy dữ, bốc vụt lên cả những ngọn lửa mạnh như muốn phả vào mặt ông Lâm. Chỉ một loáng, ba cây nhang đã cháy cuộn ngụn chỉ còn trơ phần gốc chân. Người cha vội vàng xoay người che đi sự lạ, không cho hai mẹ con trông thấy, sợ làm họ hoảng hồn. Ông Lâm thở dài thườn thượt, xem ra đã bao nhiêu năm rồi, tuy hồn của bé Trang không còn ám ảnh lấy người thân, nhưng vẫn không hề tha thứ cho chuyện năm xưa của người cha đã làm ra với mình. Bất đắc dĩ, ông ta đành phải đi tay không đến bàn cúng mà khom người khấn vái. Gió lúc này mới chịu nhẹ đi nhiều, những bụi cây quanh vườn rung lắc vọng ra mấy tiếng xào xạc như bực tức rồi lại thôi. Tuổi trẻ nhớ nhanh quên nhanh, khóc đó rồi lại cười đó. Sau khi xong phần lễ cúng, ăn một bụng no nê, bé Thủy lại quay về phòng riêng của mình, hí hửng dọn ra những phần vật dụng cần thiết cho buổi đi chơi vào ngày mai, đến nhà của người bạn thân tên Quân mà ở lại cùng chúng bạn. Vừa đặt phần khăn mặt cuối cùng nhỏ nhét vào vali thì chợt Thủy thấy nơi tay mình đột ngột phát ra một lực đẩy, như có bàn tay vô hình của ai đó vừa tát mạnh qua một cái. Túi hành lý chưa kéo khóa bị đẩy văng ra rơi mạnh xuống đất. Đồ đạc lặt vặt bên trong cũng theo đó mà rơi ra, nằm ngổn ngang trên nền phòng. Thủy đưa đầu nhìn ngang liếc dọc rồi run run bước tới cúi người xuống. Toàn đưa tay thu dọn lại thì bất ngờ từ đằng sau phát ra một thanh âm ma mị quen thuộc. Nó vang lên trầm bổng rồi chui tọt thẳng vào tai cô bé. Không được nhặt. Thủy giật mình quay đầu ra sau nhìn. Lúc này ở nơi góc phòng, hồn ma cô chị tên Trang lần này đã hiện ra theo như ý nguyện của đứa em. Nó đứng lừ lừ ở đó, mái tóc đen lấy xõa dài, không ngừng tuôn ra những cột nước nhỏ và rơi xuống nền nhà. Cái áo đậm đỏ như máu kia lúc này nhăn nhúm lại và chút cũ kỹ. Khuôn mặt bóng ma chỗ tím tái, chỗ trắng bệch đầy đáng sợ. Trên cặp mắt không có đồng tử kia, màu trắng giá của tròng mắt càng thêm kinh dị. Một cô bé tí tuổi đầu khi thấy cảnh này đương nhiên là run bắn người. Nhưng liên hệ đến tình thân ruột thịt cùng dòng máu đang chảy trong người, cô bé nhanh chóng tự chấn an được lại tâm tình. Thủy hơi nhòe người ra sau một chút rồi lắp bắp nói. Chị chịu hiện ra gặp em rồi sao? Dường như không quan tâm đến câu hỏi của đứa em gái, hồn ma áo đỏ lại gằn lên từng tiếng như hăm dọa. Ngày mai mày không được đi. Thủy ngơ ngác hỏi lại. Chị nói gì cơ? Không được đi là sao ạ? Không chờ cô bé dứt tiếng hỏi, hồn ma áo đỏ đã vụt biến mất, rồi nó đột ngột hiện ra ở ngay sát thân người của Thủy. Khuôn mặt xanh xao với cặp mắt trắng bệch đã áp sát vào mặt con bé. Từ trong phần tròng trắng chợt nổi lên những làn gân máu đỏ ngầu li ti đan vào nhau như mạng nhện. Khuôn miệng nhỏ nhắn kia đột ngột há rộng ra, nhìn hệt như một chậu máu. Từ trong khuôn miệng đó lại phát ra tiếng gầm gừ. Ngày mai mày không được đi, phải ở trong nhà. Gầm gừ uy hiếp xong, vong hồn lại vụt tan biến. Lần này nó không hiện trở lại thêm lần nào nữa. Cô bé Thủy hoang mang, bên tai vẫn vang vọng một thanh âm trầm bổng như đang dội qua dội lại trong đầu mình. Không được đi, không được đi. Cô em gái bối rối lắm. Chị Trang nói mình ngày mai không được đi, vậy chẳng phải là đang nói về chuyến đi chơi qua làng Minh Vân sắp tới hay sao? Rốt cuộc đâu có chuyện gì mà vong hồn cô chị lại ngăn cản không cho mình đi đến đó đây? Sáng hôm sau trước cổng làng Minh Hà, Thủy đứng đó cùng với chiếc xe đạp của mình. Trên vai là cái ba lô nhỏ chứa hành lý cá nhân. Tuy đêm qua hồn ma chị Trang hiện ra ngăn không cho Thủy tham gia chuyến đi chơi này, nhưng lại không hề nói rõ lý do. Với lại đã lên lịch hẹn, Thủy cũng không thể bỏ mặc bạn bè chờ đợi mình được. Hơn nữa, hai ngôi làng Minh Hà và Minh Vân nằm kề sát nhau. Từ nhỏ cô bé đã qua lại dạo chơi không biết bao nhiêu lần. Đường xá ngõ tắc gì cũng rất thân thuộc, nên tự nhủ sẽ không có chuyện gì xảy ra cả đâu. Chắc là do bà chị giận mình nên muốn hù dọa trừng phạt một chút đó thôi. Một lát sau, có nhóm người từ xa xa đang đạp xe tiến lại gần. Nhìn kỹ là một nhóm ba cô cậu thanh niên. Đây chính là những người bạn thân của Thủy đang theo về đây, đúng theo dự định ban đầu mà vui chơi nghỉ ngơi. Đi đầu là thằng Quân với nụ cười tươi khi trông thấy Thủy đứng chờ. Phía sau là một nam một nữ khác. Nam tên là Phú với dáng người nhỏ thó lại ốm tong teo. Nữ tên là Thu với vẻ ngoài bắt mắt khi trên người mặc toàn trang phục với màu sắc tươi tắn, kèm theo nữ trang bóng loáng đầy người. Thủy đạp xe tiến lại, chống chân nhìn cả bọn rồi cười nói tán dóc một lúc. Sau khi hỏi thăm nhau về hành lý đã chuẩn bị đầy đủ cả chưa, nhóm bốn người men theo con đường đất ở kế bên mà đạp xe về khu làng Minh Vân. Chỉ một lúc sau, bốn cô cậu đã đi vào cổng làng Tam Quan. Rẽ quanh một hai lần đã dừng lại trước căn nhà khá khang trang với hai tầng lầu, nhìn bình dị và rộng rãi lắm. Quân chỉ cho mọi người chỗ để xe bên hông căn nhà, rồi dẫn cả bọn tiến vào trong. Khi bước vào đến nơi, nhóm bạn ngồi ở bàn tiếp khách, Quân chạy ra sau lấy nước mát cho mọi người giải khát. Căn nhà có cấu trúc đơn giản, ở giữa là gian thờ với bát nhang lớn đặt chính diện. Bên trên không có tượng Đức Phật mà là thờ một bài vị được điêu khắc rất tinh xảo với nhiều hoa văn cầu kỳ bắt mắt. Bên trái là hai gian phòng, một gian đã bị khóa kín với ổ khóa đen sì to đùng sát nơi tay nắm cửa. Căn phòng còn lại thì đang khép hở, men theo khoảng hở đang được mở ra kia. Có thể thấy bên trong hơi tối, chỉ có bóng đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng tờ mờ. Từ trong đó còn bay ra cả mùi nhang trầm và thêm một mùi khá nồng như thuốc bắc. Thủy đoán đây là căn phòng của ông ngoại thằng Quân. Bên phải căn nhà là một lối đi thông ra bếp và nhà vệ sinh ở sau. Với kết cấu này, có lẽ chỗ nghỉ của cả bọn là nằm ở trên lầu 2 rồi. Lúc Quân mang nước đá lạnh vào thì cũng vừa lúc gian phòng khép hờ cửa bên trái được mở từ bên trong. Từ đó chậm rãi đi ra một bóng người. Là một ông lão tuổi độ lục tuần, mái tóc dài bạc trắng, ánh mắt sáng quắc như nhìn xuyên thấu tâm can người đối diện. Đây chính là thầy Hoàng, ông ngoại của cậu bạn. Bà đứa nhóc vội đứng dậy cúi chào. Ông Hoàng hiền từ nhìn mỗi đứa rồi gật gật đầu, coi như đáp lễ. Lúc ánh mắt của người thầy Pháp lướt qua khuôn mặt của cô bé Thủy thì chợt dừng lại một lúc. Đối diện với ánh mắt dò xét lại thêm chút nghi hoặc của đối phương, Thủy hơi chột dạ. Thầy Hoàng là một pháp sư có tiếng của vùng thôn quê này. Phải chăng từ trên thân mình, người kia đã nhìn ra điều gì về sự tồn tại của hồn ma người chị chăng? Nếu biết mình có người âm theo, liệu có bị ông ấy đuổi ra ngoài không? Còn đang lo lắng thì ánh mắt kia đã rời đi. Ông Hoàng dường như cũng đoán ra cô bé nghĩ gì, chỉ khẽ mỉm cười trấn an rồi lại nói với cả bọn. Mấy con về đây chơi thì tuyệt quá, phải trông chừng lẫn nhau, không được nghịch phá những trò nguy hiểm, nhớ chưa? Có chuyện gì phải gọi người lớn ngay đó. Nói xong, ông thầy quay qua đứa cháu mà dặn dò tiếp. Giờ ông ra ngoài có việc, mấy con phải bảo ban nhau cho tốt. Cháu dẫn bạn lên tầng 2 mà sắp xếp chỗ ngủ đi nhé. Thời gian còn dài, cứ ổn định cho tốt đã rồi muốn đi đâu chơi thì đi. Còn chuyện bữa ăn thì chờ ông đi làm về sẽ... Không chờ cho ông lão hiền lành nói xong, Thủy vội nói ngay. Dạ thưa, lát nữa bọn con sẽ tự đi chợ nấu ăn ạ. Mời ông thử tay nghề của bọn con xem có vừa miệng không. Chưa đã được cho nghỉ, mà còn phiền ông lo bếp núc, như thế thì thật không phải ạ. Pháp sư Hoàng ngẩn người một lúc rồi cười lên có vẻ hài lòng. Tốt tốt, các con còn nhỏ mà biết suy tính chu đáo như vậy là rất hay. Vậy ông nhờ mấy đứa bay nuôi vài ngày đó nha. Bao năm qua một mình ông lo phần nấu nướng, giờ mới được người khác nấu cho ăn nè. Quân đang đổ nước ra lìa gần đó, nghe thế thì bĩu môi cảm ràm. Ông nói như thể cháu không chăm sóc cho ông vậy. Mỗi lần cháu muốn nấu ăn, ông có chịu cho cháu làm đâu. Ông Hoàng cười xòa, cốc đầu đứa nhóc rồi nói. Mày đó, mày mà nấu cái thân già này nuốt không có vô. Cả ba đứa bầy nữa, một lát nấu nướng cũng đừng cho nó tham dự vào. Nếu không, ông cháu ta phải nhịn đói qua ngày mất thôi. Nuốt không nổi, không nổi. Nhóm người già trẻ đều cười rộ lên, Quân đỏ bừng mặt xấu hổ vì bị trêu ghẹo. Sau khi dặn dò xong vài câu, thì người thầy Pháp quay lưng bước ra ngoài. Ông ấy đi bộ, có lẽ là đi nhận chuyện cúng kiếng ở đâu đó trong làng. Sau khi giải khát xong xuôi, Quân dẫn bạn bè lên lầu 2. Phía bên trên ngoài đoạn hành lang ngắn ra là 4 gian phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi cần thiết bên trong. Các căn phòng được xây sát vách với nhau như kiểu nhà trọ. Cả bọn tùy tiện chọn phòng. Hai đứa con gái thích ở một mình một phòng. Hai nam thì quyết định ngủ chung để tối còn đánh game với nhau. Sau một lúc, đã cất hết hành lý và ngăn tủ và bày biện lại một số thứ trong căn phòng mới. Thủy bước ra ngoài tụ tập với nhóm bạn. 4 đứa hùn tiền lại với nhau để lo đi mua thực phẩm đặng vào bếp làm việc. Xong xuôi phần bàn luận mua cái gì nấu món gì, chúng tung tăng đi bộ ra bên ngoài, tiến về khu chợ làng. Một mớ thức ăn tươi sống nhanh chóng được lựa ra, cho vào những túi ni lông, rồi hai đứa nam cùng nhau xách ra bên ngoài. Hai cô bé lại mua thêm chút phụ gia, rồi kéo nhau ghé vào một quán nước gần đó. Vươn tay lấy cái ghế nhỏ rồi ngồi xuống, Quân nói. Ông ngoại tao mỗi lần ra ngoài làm việc thì đến tối mới về nhà lận. Tụi mày chưa đói bụng thì thôi, ngồi đây chơi rồi lát nữa hãy về nhà. Những quán nước ở khu làng quê bao giờ cũng là vườn tược thoáng mát với dãy cây xanh rì cùng những cơn gió mát lành. Trong sân bày biện những bộ bàn ghế đơn giản cũ kỹ. Xung quanh đó là vài người đàn ông đang ngồi tám nhảm hoặc đang đánh cờ tướng. Quân khẽ cúi chào một vài người quen rồi mới quay sang trò chuyện cùng bạn bè. Một người phụ nữ to béo đi ra, vẻ mặt hiếu khách, cất giọng đòn đả. Ái chà chà, hôm nay dẫn bạn về chơi hả Quân? Mấy cô bé dễ thương quá đi mất. Được nghe khen, hai cô bé bén lén ngượng ngùng. Quân cũng cúi người chào bà chủ quán rồi nói. Dạ, tụi bạn con ở đây chơi vài ngày. Có nước gì uống ngon ngon, cô Sáu cho tụi con vài ly đi ạ. Trời nắng quá, làm khát khô cả cổ. Bà bán nước tên Sáu khẽ lườm giỡn với thằng nhóc rồi bĩu môi. Mày nghĩ đây là quán nước ở thành phố hử? Mà đòi có gì ngon chứ? Nước đóng chai có sẵn, hoặc là nước mía, nước dừa, thích uống gì nào? Bốn đứa nhanh chóng chọn lựa. Người chủ quán quay lưng đi vào trong để chuẩn bị những thứ khách gọi. Trong lúc chờ đợi, Quân bàn với cả nhóm: lát nữa ăn trưa xong thì nằm nghỉ một chút cho khỏe, xong chiều về trời râm mát bọn mình đi tắm sông nhé. Nhà tao có phao, là mấy cái ruột lốp to lắm, đồng ý thì lát tao về bơm hơi lên. Thời tiết đang khá oi bức, nghe đến đường đi tắm sông hiển nhiên không ai phản đối. Đang ý ới rôm rả thì từ xa xa phía ngoài cổng nhà bước vào một người đàn ông trung niên. Người này có khuôn mặt nghiêm nghị trông khá lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, vận một bộ đồ sơ mi đã ngả màu theo thời gian. Nhìn qua rất bình dị, không khác gì một người nông dân thông thường. Ông ấy tiến đến bàn của bọn trẻ, vốn đang nằm ở phía gần nhất. Người đàn ông lộ ra một cái cười như cố gắng gượng gạo để chào hỏi, rồi rút trong túi áo, nơi ngực ra một bức ảnh mới toanh. Trên ảnh là một cậu bé tầm 8-9 tuổi, làn da ngăm đen cháy nắng, đang nhe răng cười tươi. Ông gần nói: mấy con cho chú hỏi, có từng gặp qua cậu bé này ở khu vực quanh đây không? Nhóm bạn nhìn một chút rồi lắc đầu tỏ ý không biết. Quân ở bên cạnh nói: mấy đứa bạn con ở trên phố về, không biết người ở đây đâu ạ. Con thì ở làng này, nhưng cậu bé này nhìn lạ mặt quá, con cũng không có nhận ra. Bữa lúc này thì bà Sáu cũng vừa từ trong nhà đi ra, trên tay khệ nệ một cái khay đồng với 4 ly nước uống đang đi tới phục vụ. Người đàn ông trung niên liền chỉ ảnh về phía người chủ quán nước mà thăm hỏi. Bà Sáu nhìn một chút rồi gật đầu nói: à, đây là cái thằng nhỏ lang thang hay bán vé số ở quán tôi đây mà. Tôi không biết tên, mà hơn tuần nay cũng không thấy nó đến đây bán. Mà anh là gì của nó à? Người đàn ông chỉ cười chứ không đáp, gật đầu cảm tạ rồi tiến sang những bàn bên cạnh để dò hỏi. Sau khi nhận được những câu trả lời giống nhau, ông ta quay thân rời đi ra khỏi quán nước. Bà Sáu ngồi xuống chung bàn với tụi nhỏ, đưa mắt nhìn theo bóng dáng người đàn ông đang dần khuất xa mà cảm thán: khổ thân, chắc là cha của đứa bé đi tìm con đây mà. Lũ trẻ giờ cứ thích bỏ nhà ra đi, làm cha mẹ mình phải khổ. Ra ngoài đời, khéo nó bị dụ đi đâu mất rồi cũng nên. Người đàn ông ở bàn bên cạnh đang đánh cờ tướng, lúc này cũng ghé đầu sang mà tám chuyện. Bàn cờ của ông ta đang suy nghĩ nước đi mới nên người này có vẻ rảnh rỗi. Ông ấy nói: chị Sáu nói vậy cũng chưa chắc đúng à nha. Thằng bé trong ảnh ấy, có lần tôi ngồi bốc số cũng từng chuyện trò qua với nó rồi. Nó nói là trẻ mồ côi, ngày bán vé số, đêm thì lang thang ngủ bờ ngủ bội ngoài đường thôi à. Bà Sáu tròn mắt hỏi lại: ủa, nói vậy thì ông hồi nãy là ai? Sao lại đi tìm nó? Chị hỏi thì tôi hỏi ai đây? Tôi cũng đâu có biết. Có thể là thân nhân hoặc là thằng bé kia nói dối. Cũng không phải là trẻ mồ côi gì, mà đúng như chị nói là trẻ con bỏ nhà đi bụi cũng không chừng. Mà chị nghe tin gì chưa? Gần đây từ thành phố cho đến vùng quê chỗ mình xảy ra nhiều vụ trẻ em mất tích lắm nha. Ồ, mất tích sao? Thế là hai người, một chủ một khách bắt đầu bàn tán về thông tin trẻ em mất tích hàng loạt trong thời gian qua. Người khách thì quả quyết nhà nước sẽ truy ra thủ phạm trong thời gian ngắn. Bà Sáu thì lắc đầu cho rằng tụi nó bị bán qua Trung Quốc rồi cũng nên. Mãi cho đến khi người bạn cờ kia hối thúc ông khách đang tạm nhảm, thì câu chuyện mới được dừng lại. Bà Sáu hạ một câu chốt rồi bước vào trong nhà. Thời buổi gì mà giá trị đồng tiền thật kinh khủng, còn người ta xem nhau như món hàng mà buôn bán. Thật là ớn lạnh mà. Khúc nhạc dạo về những vụ trẻ em lang thang bị mất tích chỉ diễn ra một thoáng như thế, sau đó cả nhóm cũng quên bẵng đi. Chiều đến, bốn người bạn ra khúc sông với dòng nước mát lạnh mà tắm mát, vui đùa thỏa thích, mãi cho đến khi màn đêm dần bao phủ hết cảnh vật mới chịu lên lại bờ với vẻ tiếc nuối. Buổi trưa, thầy Pháp Hoàng không về do bận công việc, đến tối như bây giờ mới có mặt. Nam ông cháu ăn một bữa cơm vui vẻ đầm ấm. Người pháp sư ân cần hỏi han mỗi đứa, rồi dặn dò kỹ càng những nơi nguy hiểm không được tới trong làng này, sau đó mới về phòng khép cửa nghỉ ngơi. Thủy đi lên tầng 2, vào căn phòng riêng của mình. Sau một ngày vui chơi mệt mỏi có chút quá sức, cô bé nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Khoảng tầm 2 giờ sáng. Chị ơi, ra đây chơi. Thủy bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi một tiếng nói trẻ con vang lên bên tai. Cô bé tròn mắt ngồi dậy thì một cơn gió lạnh buốt thổi vào phòng, phả mạnh lên khuôn mặt non nớt của cô nhóc. Thủy hơi ngạc nhiên, trước khi ngủ mình đã cài chốt cửa sổ cẩn thận rồi mà, sao giờ gió lại thổi vào được đây chứ? Vừa đưa mắt nhìn sang thì cô bé suýt đứng tim. Phía bức tường đối diện kia, hai cánh cửa gỗ nhỏ đã bung chốt ra từ bao giờ đang mở toang hoác. Nơi cửa đang lơ lửng trôi nổi một thân ảnh phiêu phù ở đó, cả người lắc lư qua lại. Bóng ảnh có nhân dạng của một đứa bé nam tầm 8-9 tuổi, khuôn mặt với làn da bị bong chóc thối rữa, bỏ lúc nhúc một đám giỏi bọ màu xanh xám trông rất ghê rợn. Từ trên da chảy ra những dòng dịch nhảy nhụa màu vàng sẫm như là mủ của vết thương. Đứa bé không có tóc, cả phần mặt, da đầu hay toàn thân đều lở loét như bị phân hủy ăn mòn. Hai hốc mắt nó đen ngòm quỷ dị phát ra những tia sáng ma mị lạnh gáy. Từ trên phần nhân diện nhỏ nhắn nhảy nhụa đó, miệng nó ngoác ra rộng như loài rắn, đỏ lòm như một chậu máu. Từ thân ảnh phát ra tiếng nói non trẻ lại tà ác. Chị ơi, ra đây chơi. Ra đây chơi với em nào, vui lắm. Vui cái đầu mày. Thủy thầm tự nhủ như vậy, toàn thân cô bé run rẩy, chuẩn lùi ép sát vào thành tường phía sau. Hai mắt chân chân nhìn về phía bóng ma. Đây không phải là lần đầu cô bé thấy linh hồn. Chị gái cô nhóc chẳng phải vẫn hay đi theo đó sao? Nhưng rõ ràng so với nhân dạng của người chị thì hồn ma thằng bé này nhìn thật kinh khiếp và đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Còn chưa kịp biết phải làm sao thì... Xoạt xoạt. Phần chăn nệm đang che nửa thân mình vốn được cô bé ôm cứng vì hoảng sợ, lúc này chợt nhộn nhạo nhô lên thụp xuống liên tục như có cái gì trong đó đang động đậy. Thủy á lên một tiếng khi cảm thấy chân mình vừa bị hai bàn tay túm chặt lấy, rồi từ bên dưới chăn lật ra trồi lên một cái đầu người. Là đầu của một đứa bé, nhưng là một đứa bé gái. Da thịt nó cũng phân hủy bong chóc tởm lợm như hồn thằng bé đang bay lơ lửng nơi cửa sổ kia. Một đàn tòi bọ chui ra từ hốc mắt mà ngọ nguậy, toàn bỏ sang người của Thủy. Hồn ma quỷ nhi nữ kia cũng cười lên khanh khách. Tiếng cười tinh nghịch gãy rất ma quái cứ thế vang vọng như câu hồn. Đi thôi, chị ơi, đi thôi. Bọn em buồn lắm, cô đơn lắm. Đi cùng chúng em nào, cùng nhau chơi. Quá hoảng sợ, Thủy khét đến kinh hãi, miệng vô thức kêu gào. Đừng, đừng, cút đi. Chị ơi, cứu em. Tiếng kêu cứu vừa dứt thì một tiếng hử lạnh cực kỳ hung dữ và phẫn nộ vang lên. Dám đụng vào em gái tao, chúng mày muốn chết thêm lần nữa rồi. Từ trước mặt Thủy, hồn ma cô bé Trang hiện ra. Vẫn là bóng hình một cô bé nhỏ nhắn với bộ đầm đỏ và mái tóc dài rũ rượi ướt sũng nước. Nhưng lúc này nhân diện chuyển biến qua cực kỳ hung tợn, ánh mắt đỏ ngầu khát máu, cái nhìn trợn ngược như loài dã thú. Cánh tay nhỏ mảnh khảnh với làn da xanh lét kia phóng ra, dùng bàn tay vết đầy vuốt nhọn chụp trọn lấy đầu của quỷ nhi nữ kia, lôi tuột nó ra khỏi chăn nệm của cô em gái, rồi ném mạnh về phía hướng cửa sổ và đập luôn vào hồn quỷ nam đang bay lơ lửng ở nơi đó. Hai con quỷ nhi rú lên những tiếng kinh hoàng chói tai, như phẫn nộ lại như hoảng sợ. Chúng trợn mắt nhìn hai chị em, một người một ma, rồi lướt nhanh ra sau vườn. Hồn cô bé Trang cũng bay lướt theo sau mà đuổi. Trang là vong hồn đã tồn tại hơn chục năm, còn mấy bóng quỷ nhi kia nhìn qua mỏng manh yếu ớt, có vẻ như vừa mới chết, nên tất nhiên không phải là đối thủ của cô bé áo đầm đỏ. Lúc tới ngang bục cửa sổ, vong hồn xoay ngược đầu nhìn người em gái, quắc mắt mà sẵn giọng gầm gừ giận dữ. Đồ không biết nghe lời, tao đã bảo mày không được đến đây rồi mà. Thủy cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với người chị, vừa sợ vừa áy náy hối lỗi. Hồn của Trang chỉ hừ một tiếng rồi bỏ qua cô em, lao thân ra ngoài khu vườn để đuổi theo, có vẻ như rất giận dữ với hai bóng ma nhỏ kia. Thủy ở trên giường, sau một lúc mới hoàn hồn lại. Lúc này trong lòng như lửa đốt, bỗng nhiên thấy lo cho cô chị. bắt đầu bứt rứt đứng ngồi không yên. Cuối cùng, tình thân ruột thịt chiến thắng tất cả. Cô bé gạt bỏ sự sợ hãi sang một bên mà chạy xuống dưới tầng, rồi mở cửa chạy ra sau khu vườn rộng lớn. Lúc này đang tối đen như mực. Lúc này chỉ có tiếng muỗi vo ve nhặng xị lên liên hồi. Chị ơi! Chị ơi! Tiếng Thủy gọi chị vang lên lúc to lúc nhỏ sau khu nhà, nhưng tuyệt nhiên không có động tĩnh gì phát ra cả. Mãi một lúc sau, khi chạy đến cuối vườn cây, cô bé mới thấy thân ảnh hồn ma áo đầm đỏ lúc này đang đứng lặng im nơi một khoảng đất trống, phiêu phù trong những cơn gió đêm lạnh buốt. Bóng ma quay đầu nhìn lướt qua đứa em, ánh mắt lạnh lùng hung dữ lại pha chút phức tạp. Một thanh âm chậm thấp phát ra. Sao mày lại chạy ra đây? Chị, em lo cho chị. Vong hồn áo đỏ gầm gừ. Đó là bé rắn thêm chân, mày thì có thể làm gì giúp tao? Mau về lại phòng đi. Ngày mai trở về nhà cho tao, ngay lập tức, rõ chưa? Vừa dứt câu nói, chàng đã từ từ tan biến đi ngay trước mắt Thủy. Có vẻ như người chị gái không muốn gặp đứa em dưới hình dạng vong linh như vậy, luôn tìm cách tránh né. Thủy cũng không ngạc nhiên trước hành động ấy của người thân. Lúc này mắt cô bé đang tò mò nhìn khoảng đất dưới chân, nơi vong linh vừa biến mất. Phần đất ở trên tơi xốp như vừa mới được đào bới gần đây thôi. Bên cạnh là một cái cuốc vứt nằm ngang trên sân. Thủy nhìn một lúc rồi vội vã quay vào nhà, tránh cho người chị của mình lại nổi giận vì không nghe lời. Lúc cô bé rời đi, từ trong bụi cây gần đó, hồn ma bé Trang đang đứng âm trầm, im lìm nhìn theo bóng lưng cô nhóc, rồi lắc lắc đầu như bất đắc dĩ một điều gì đó. Lúc cô bé Thủy quay về lại căn nhà thì hơi giật mình khi thấy ông Hoàng đang đứng nơi cửa chính, hai tay khoanh ra sau lưng, đưa cặp mắt tinh anh mà chăm chăm nhìn mình. Thủy bỗng thấy hơi lúng túng. Cô bé tính mách với ông chuyện có hai vong linh quỷ nhi hù dọa mình, nhưng nghĩ lại ở đây còn có hồn ma của cô chị. Ông Hoàng lại là pháp sư, nhớ đầu ông ấy diệt trừ luôn cả chị Trang thì có hối hận cũng không kịp. Thầy Hoàng nhìn cô ôn tồn hỏi: Ủa, sao con không ngủ mà lại ra ngoài làm gì? Ông thấy cửa chính mở, tưởng đâu là có trộm nữa chứ. Thủy cười áy náy hối lỗi, nói rằng mình ngủ không được nên ra ngoài đi dạo. Sau đó bối rối quay về phòng ở tầng 2. Người đàn ông già kia đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô nhỏ, ánh mắt phát ra những tia nhìn nghi hoặc khó hiểu. Chiều hôm sau, Thủy không nghe lời chị mình, vẫn ở lại ngôi làng này cùng chúng bạn. Thật ra là cô có mục đích riêng, xuất phát từ sự tò mò ở mảnh đất trống bị đào bới sau khu vườn. Thầy Pháp Hoàng đã ra ngoài làm việc từ sáng sớm, đoán rằng người này chắc hẳn sẽ đến tối mới quay về lại. Nên ngay thời điểm này, nhân lúc cả bọn đang say giấc ngủ trưa, Thủy nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, tiến về phía sau khu vườn. Chẳng mấy chốc cô bé đã đặt chân đến vị trí đêm qua, nơi mà bóng ma của bé Trang bay lơ lửng ở đó. Trong ánh sáng ban ngày, Thủy thấy rõ phần đất bên trên rất tơi xốp, vết đào bới còn rất mới. Không chần chừ, vốn đã sáng tò mò, Thủy nhặt lên cây cuốc đang bị vứt bên cạnh, bắt đầu đào bới. Thời tiết oi bức lại thêm sức vóc nhỏ bé của một cô gái mới lớn. Chẳng mấy chốc mà toàn thân thể bé Thủy đã xuống nước, phần lưng ướt nhẹp như tắm. Đưa tay lên lau vội đi phần mồ hôi lấm tấm trực trở tuôn rơi trên trán. Thủy thở dốc nhìn phần đất dưới chân. Tuy đã đào được hơn 1 mét nhưng vẫn chẳng thấy gì lạ cả. Đúng lúc này, sau lưng chợt vang lên một tiếng nói: Mày đang làm gì đó? Tiếng nói vang lên bất ngờ làm cô bé giật bắn cả mình. Lúc quay đầu lại nhìn ra sau thì mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là thằng Quân. Thủy lườm nó một cái. Tưởng là ai nữa chứ? Mày đó, làm tao sợ hết cả hồn. Quân ôm bụng cười cười. Thế mày nghĩ là ai? Là ma à? Mà mày làm gì ở đây? Nãy tao qua phòng tìm mà không thấy. Tao tìm để bàn chuyện. Chuyện gì nói sau đi. Mau phụ tao một tay coi. Quân gãi gãi đầu nhìn chỗ đất đã bị xới lên hơn 1 mét. Nó tò mò ngước lên hướng về con bạn mà hỏi. Mà mày đang tính gì thế? Đào chỗ này làm gì? Bộ ở bên dưới có vàng hay sao? Thủy liếc mắt nhìn nó rồi nói. Vườn nhà mày sao lại hỏi tao? Tao chỉ đoán là dưới này có chôn cái gì đó thôi. không phụ thì vô nhà ngủ đi. Quân thấy bị đuổi thì ngao ngán, cũng không nói gì nữa, chạy vào trong nhà bếp lấy một cái xẻng dựng ở góc nhà, rồi hai đứa giúp nhau đào bới. Lớp đất đã từng bị xới qua nên rất tơi xốp, cộng thêm sự hỗ trợ của một đứa bạn nam có sức vóc, chẳng mấy chốc hố sâu đã hơn 2 mét. Bỗng ở bên dưới từ từ có một mùi hôi phát ra, và một tiếng va chạm với vật cứng vang lên khô khốc. Thủy nghi hoặc nhìn cái cuốc trên tay mình, bừa rồi nó đã bổ trúng vào một cái vật gì cứng gì đó đến độ bị dội ra. Quân cúi người xuống lấy tay cào cào đất. Tiếng kêu kinh hoàng của thằng nhóc vang lên giữa sân vườn. Vừa rồi khi nó vừa tấp một phần đất sang bên thì phát hiện ra vật cứng đó là một cái đầu người, phần đầu với tóc tai bê bết dịch nhảy, phần da thịt đang bong chóc thối rữa phát ra một mùi hôi tẩm lợm nồng nặc. Nhìn kỹ thì đây là đầu của một đứa bé 7-8 tuổi, chỉ vừa mới được chôn xuống đây thôi, thân thể đang trong quá trình phân hủy. Thủy cũng ngồi bệt xuống dưới hố, toàn thân run run vì kinh hãi. Không ngờ thứ cô đang đào là một huyệt mộ chôn xác trẻ em, mà kiểu chôn không có quan tài này tất nhiên là không bình thường. Vừa liếc qua nhìn thẳng bạn, chợt cô bé thấy Quân đang xoay lưng thù thù giấu giấu đi cái gì đó. Thủy liền nhào lên chụp lấy tay đứa bạn thân mà hỏi: "Mày đang làm gì đó? Mày đang cất giấu cái gì?" Tao không chờ thằng Quân giải thích, cô bé đã vạch tay nó ra. Trên tay Quân là một lá bùa màu vàng đang đều rạo sắp thành bột mịn. Trên thân tấm phủ đầy bụi đất, rõ ràng là thằng Quân vừa mới rút lên từ cái hố chôn xác này. Đầu óc Thủy xoay chuyển rất nhanh, cô bé nhanh chóng nghĩ tới những vụ mất tích của trẻ em được nghe vào ngày trước. Lại thêm trong hố chôn sơ sài này có bùa chú, mà người trong nhà này, tức ông Hoàng, lại là thầy Pháp. Vậy chẳng phải nói cái xác này có liên quan tới ông ta sao? Cô bé nghĩ tới một khả năng kinh khủng đáng sợ nhất: ông ngoại của thằng Quân bắt cóc trẻ em chôn xác luyện phép. Quân cũng đã hiểu ra chuyện gì từ khi trông thấy lá bùa nằm dưới lớp đất. Nó quay đầu qua nhìn con bạn thân mà run rẩy thốt ra từng tiếng: "Tao xin mày, đừng có nói với ai chuyện này. Đừng báo công an nhé, con được không? Được không hả Thủy?" Thủy không đáp mà chỉ cau mày suy nghĩ, rồi oán trách đứa bạn thân: Mày muốn bao che cho tội ác của ông ta sao?" Trên khuôn mặt vốn luôn vô tư tươi tắn của thằng nhóc lúc này đã chảy ra 2 hàng lệ nóng. Nó thút thít trong hoảng sợ: Đó là ông ngoại của tao. Tao không biết mặt cha mẹ, chỉ có ông sống cùng tao, nuôi lớn tao từ khi còn đẻ trỏ. Thủy à, tao xin mày, mày làm ơn." Thấy đứa bạn khóc lóc thảm thiết, Thủy sau cùng cũng mùi lòng mà gật đầu đồng ý, coi như không biết chuyện gì xảy ra. Hai đứa lấp đất lại, Quân còn cẩn thận dẫm đất thật chặt, rồi hai đứa chắp tay khấn vái xin lỗi cái xác. Một lúc sau thì đi vào nhà. Hai đứa trẻ không biết, lúc này ở khu vực kế cận khu vườn, sau một thân cây to có một bóng người đang đứng lấp ló nhìn theo hai đứa trẻ. Thân ảnh này lộ ra một nụ cười hung ác vô cùng. Tối hôm đó, ông thầy Hoàng đi làm việc cũng quay trở về nhà, dùng cơm với cả bọn. Ông ta dường như không hay biết gì cả, vẫn ôn tồn cười nói với bốn đứa nhóc, thăm hỏi ân cần. Quân và Thủy thì có chút run sợ chột dạ, chỉ cúi đầu ăn, chứ đến nhìn ông ta một cái cũng không dám. Điều này làm lão ta tỏ ra nghi hoặc, đưa cái ánh mắt âm trầm dò xét, nhưng cũng không nói gì thêm. Vào lúc ban khuya, Thủy chẳng mở mắt thức dậy khi thấy cả người mát lạnh. Lúc này cô bé hết hồn khi thấy mình đang đứng ở một con đường trong làng. Sự mát lạnh thoáng qua kia là do những cơn gió đêm vừa tạt ngang qua thân thể. Còn đang ngơ ngác run rẩy chưa kịp định thần thì từ trước mặt, vong hồn cô chị tên Trang hiện ra, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chân chân vào đứa em gái, đoạn phát ra một tiếng nói có vẻ tức giận: "Em thật đúng là làm cho chị tức chết. Tại sao đã bảo quay về rồi mà vẫn còn ở lại? Lẽ nào mày thật sự muốn chết sao?" "Chị, là chị dẫn em ra đây sao?" Thủy nhỏ giọng hỏi gò bóng ma người chị. Chàng lạnh lùng đáp lời: "Đúng. Ngay bây giờ lập tức chạy về nhà. Nếu đêm nay mẹ ở trong căn nhà đó, mày phải chết. Bí mật sau khu vườn kia đã bị lộ rồi. Tất cả là do mày quá tò mò lo chuyện bao đồng đó." Như chợt hiểu ra chuyện gì, Thủy gào lên. Không được, em không thể bỏ lại bạn mình mà chạy trốn một mình được. Em phải quay lại ngôi nhà đó dẫn họ đi. Mày, đứng lại! Không để tâm đến cô chị đang quát tháo giận dữ, bé Thủy lao nhanh quay về lại hướng ngôi nhà. Hồn ma nữ áo đầm đỏ nhìn theo khẽ lắc đầu, toàn đuổi theo thì chợt. Vút một tiếng, từ sau lưng hồn ma bay tới một sợi chỉ đỏ dài. Nó bay múa một đoạn rồi chồng qua thân ảnh của vong hồn, quấn lại vài vòng trói chặt thân thể bóng ma, làm cho bé Trang không thể kịp phòng bị, chỉ có thể giãy giụa vô lực. Thủy đã chạy xa nên không phát hiện ra chuyện đang diễn ra với linh hồn của người chị của mình. Trang quay đầu nhìn lại, thấy phía sau lưng là một người đàn ông tuổi lục tuần. Tay ông ta đang cầm một đầu của sợi chỉ phép đang quấn lấy thân vong hồn. Lão ta cười lên một cái cười độc ác, chính là lão thầy pháp hoàng kia, không biết đã xuất hiện sau lưng từ bao giờ mà ra tay đánh lén. Hồn ma của Trang gầm gừ với quỷ diện đáng sợ. Lão già, mau thả ta ra, đồ khốn kiếp! Lão thầy pháp nhìn từ trên xuống dưới đánh giá linh hồn trước mặt, rồi khẽ cười nói, trong thanh âm có chút thú vị như hồi tưởng lại điều gì đó. Là mày, tao nhớ ra rồi. Mày là con bé Trang, con của lão Lâm, mười mấy năm trước bị tao đẩy xuống sông đây mà. Hồn của bé Trang đưa cái nhìn oán độc về phía lão thầy pháp mà mắng. Mày là lão già độc ác. Năm đó vì tao vô tình thấy mày sát hại trẻ lang thang bên bến sông mà mày giết luôn cả tao. Tính mạng này mày phải bồi thường lại cho tao, đồ khốn kiếp! Lão pháp sư Hoàng nghiền ngẫm nhìn đối phương mà cười mỉa mai. Thì ra chuyện năm đó không có đơn giản là cô bé Trang nhảy sông tự vẫn như người ta vẫn tưởng. Thực ra việc con cái bị cha mẹ đánh đòn cũng là chuyện thường tình trong mỗi gia đình, không phải lần đầu hai cô bé bị cha đánh đòn giáo dục. Chàng lúc đó bị một cái tát tai, chỉ là giận cha nên tìm ra bến sông cho khuất người mà ngồi khóc cho đỡ uất ức, chứ làm gì có ý định tự vẫn. Không ngờ khi cô bé đến nơi thì thấy cảnh lão thầy pháp này đang chấn nước làm cho một đứa bé bị chết ngạt ngay bên bến sông. Thấy việc bị bại lộ mà Trang lại đi đến chỉ có một mình, thế là lão ta túm lấy cô nhóc toàn giết luôn một lượt để bịt đầu mối. Trong lúc giằng co, Trang bị xô ngã nhào xuống sông. Lúc đó tuổi cô bé vẫn còn nhỏ, lại chưa biết bơi, nên cứ thế vong mạng chết đuối, xác vùi cuốn vào đáy sông. Lão thầy pháp thấy có biến lớn, sợ có người đi ngang qua phát hiện chuyện lạ nên cũng bỏ qua con nhóc, đưa xác đứa bé lão vừa sát hại vào một bao bố to đã chuẩn bị sẵn, bỏ lên xe trở về nhà, chờ tối đến sẽ đi chôn mà luyện phép. Mấy đêm tiếp theo, lão ta quay lại khúc sông mà ra sức gọi hồn cô bé Trang, muốn triệt để đánh tan trừ đi hậu họa. May mắn là Trang đã trôi xác ra một đoạn xa, nằm ngoài khu vực lão ta thi pháp, vong hồn cũng có thể lẩn trốn nên thoát khỏi một kiếp oan nghiệt dù đã mất mạng rồi. Hết cách, lão tả sư cũng đành để mặc, nhìn coi tình hình rồi tính tiếp. Nhưng sau đó mọi chuyện lại trở về yên bình như chưa từng có điều gì xảy ra, cũng không có ai nghi vấn gì đến lão tả sư Hoàng cả. Lúc này, vong hồn bé Trang nắm lấy sợi chỉ đỏ mà cố gắng giật thoát, nhưng sợi chỉ đã được phù phép chấn tà, càng dãy giụa nó càng siết chặt hơn. Từ trên thân không những phát ra những tia khói mỏng manh như đang ăn mòn dần dần linh hồn của con bé, Trang gào rú vì phẫn nộ cùng đau đớn. Năm đó chú mình cùng làng của tao cũng là do lão giết, đúng không? Lão Hoàng cười lên man dại, cũng không phủ nhận mà nói. Không sai, nó cũng là do tao xử lý, tại nó thấy những điều không nên thấy, nó biết quá nhiều rồi. Thì ra hôm đó anh mình vốn đang đi trên đường chạy xe lên phố làm việc, lúc đi ngang qua bến sông thì trông thấy bé Trang cùng lão Hoàng đang ở đó. Nhưng người thanh niên tội nghiệp này cũng chỉ thấy có một chút đó thôi, rồi đã nổ máy xe đi xa, nào đâu hay biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu. Nhưng hôm lão Hoàng đến lập đàn gọi hồn theo lời mời của ông Lâm thì lại được nghe nói tới chuyện anh Minh trông thấy cô bé Trang bên bờ sông. Nghĩ rằng có thể chuyện giết người của mình cũng bị anh ta trông thấy rồi, nên thả giết lầm còn hơn bỏ sót. Sau khi ghi nhớ rõ khuôn mặt của người thanh niên ấy thì ngay đêm đó đã thi pháp thư ếm chết mất một mạng người, đoạt đi được cuộc sống quý giá của người đàn ông tốt bụng tội nghiệp tên Minh kia. Có lẽ đến cuối đời, anh Minh không thể ngờ rằng chỉ một ánh mắt vô tình lướt qua ven đường nơi bến sông oan nghiệt kia thôi, vậy mà phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Đối với lão tà sư cùng hung cực ác này, giết người chỉ là chuyện nhỏ, giết thêm một người vốn cũng không thấm vào đâu. Cứ thế, cuộc đời của một người trẻ tuổi đột ngột tiến vào chung kết trong oan ức nồng đậm. Lão Hoàng nhìn bóng ma cô nhỏ một chút rồi cười gằn. Đã bao nhiêu năm rồi, hôm nay rốt cuộc mày cũng rơi vào tay tao. Mấy hôm trước khi đưa em gái của mày đến nhà, tao đã thấy trên thân nó có âm khí rồi, nên mới sai lúc quỷ nhi đi hù dọa. Quả nhiên đã dẫn dụ được mày ra mặt. Rành con, mày cũng to gan lắm, dám mò vào nhà tao cơ đấy. Ánh mắt đỏ ngầu của bé Trang long lên, phát ra vẻ kiên nghị. Nó là em gái tao, nhà của mày thì sao chứ? Dù có nguy hiểm hơn nữa thì tao cũng sẽ theo bảo vệ. Mày muốn đụng vào con nhỏ thì tao sẽ liều mạng với mày. Lão thầy Hoàng bĩu môi khinh bỉ. Chà chà, tình chị em mới cảm động làm sao? Ốc còn không mang nổi mình ốc, còn đòi lo cho người khác nữa chứ. Đã từng ấy thời gian mày trốn chạy được khỏi tao, hôm nay thì số kiếp đã đến, mày nhất định phải tan hồn nát phách. Nói xong, lão tà sư rút ra một bình sứ hình hồ lô nhỏ, tay bắt ấn nhanh như cắt, vẽ lên đó một hình thù kỳ lạ trong hư không, rồi hướng về phía hồn ma áo đầm đỏ. Vong hồn bé Trang gào lên hoảng hốt, thân thể không tự chủ được, cứ thế bị hút vào bên trong bình sứ kia. Lão Hoàng ung dung đậy nắp bình lại, cho vào tay nải đeo bên lưng, rồi xoay người đưa cái nhìn mỉa mai về phía chính căn nhà của mình. Trong miệng lão ta phát ra cái cười khe khẽ rồi lẩm bẩm. Xong con chị rồi, giờ đến con em và tụi nhỏ kia. Kẻ nào biết bí mật của ta, ắt đều phải chết hết. Lại nói về Thủy, sau khi chạy một mạch quay về lại căn nhà đang có lũ bạn ở bên trong, Thủy cảm thấy nghi hoặc khi chị gái mình không đuổi theo, nhưng giờ cũng không phải là lúc lo nghĩ nhiều như vậy. Cô bé cần phải dẫn đám bạn rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu theo như lời vong hồn của chị mình nói là đúng, thì ông lão pháp sư kia đã phát hiện ra chuyện nhóc đi đào xác ở sau khu vườn rồi. Với bản tính của một kẻ sát nhân hàng loạt, nói không chừng lão ta sẽ giết hết cả bọn cũng nên, cần phải chạy trốn ngay lập tức. Cô nhỏ rón rén mở cửa chính rồi nhẹ nhàng bước từng bước một lên tầng 2, đoạn tiến về phía phòng ngủ của chúng bạn. Nhưng đến lúc này thì cô bé cả kinh. Hai gian phòng ngủ của ba đứa bạn lúc này cửa nẻo đã mở tung, bên trong hoàn toàn không có ai, chỉ còn lại vết tích lộn xộn như có giằng co chống cự. Quá hoảng sợ và lo lắng, cô nhóc không còn e dè gì nữa, lao ngay xuống tầng dưới mà la hét. Ông Hoàng, ông đâu rồi? Ông đã làm gì các bạn của tôi? Mau trả lại bọn họ lại cho tôi ngay. Không có tiếng ai đáp lại, rồi chợt mấy tiếng động cốc cốc khô khốc phát ra trong gian phòng chính đang im ắng lặng lẽ. Thủy nhìn theo hướng tiếng động thì thấy nó phát ra ở sau cánh cửa thường khóa kín bên cạnh chỗ riêng của lão Hoàng. Mà lúc này, ổ khóa nơi đó đã được mở ra. Thủy không do dự, lao tới tông cửa chạy ngay vào. Bên trong căn phòng âm u mở tối, chỉ le lói chút ánh sáng nhạt tỏa ra từ bóng đèn trái ớt nhỏ. Trên nền đất, hai đứa bạn một nam một nữ đang bị trói gô, xoay lưng vào nhau, miệng vẫn băng keo. Tiếng động kia là do lúc nãy thằng bạn cố hết sức dùng chân đá vào một cạnh bàn gần đó khi nghe tiếng kêu của bé Thủy. Sát bên cạnh đó là thằng Quân đang ngồi co ro bó gối. Nó không bị trói nhưng cũng chẳng có chút hành động gì. Lúc trông thấy Thủy thì Quân ngước đầu nhìn, ánh mắt có chút xa lạ, có chút thất thần lẫn ngơ ngác. Thủy chạy lại túm lấy vai của đứa bạn thân mà gào lên. Quân, sao mày lại ngồi đây? Sao không cứu tụi nó? Đáp lại tiếng hỏi của con bạn, cùng đi kèm những cái lắc vai mạnh mẽ ấy, thằng Quân chỉ ngơ ngác nhìn đối phương. Lúc nó cười, lúc nó lại khóc. Thủy sững sờ không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Hai hàng lệ nóng trào ra, bản thân của cô đã trở thành một kẻ ngớ ngẩn rồi. Thằng Quân đã bị điên rồi. Hỏi gì nó cũng vô ích thôi. Nó đã bị tao đánh tan mấy phần hồn, chỉ còn sinh mạng chứ không có thần trí nữa đâu. Một âm thanh nhạt nhạt và chút lạnh lẽo vang lên sau lưng, làm nhóc Thủy giật bắn mình. Phía sau, lão thầy Pháp Hoàng đã đi vào từ lúc nào. Hắn đặt nhẹ cái tay ngải lên mặt bàn gần đó, rồi đưa tay đóng cạnh cánh cửa phòng lại. Thủy lúc này vừa sợ vừa phẫn uất, nước mắt nước mũi tèm lem khi trông thấy thằng bạn thân núi khố giờ đã mất đi thần trí, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trong cơn uất hận, cô bé chỉ tay vào lão tà sư mà mắng: "Ông là đồ ác độc, sao ông có thể, làm như vậy chứ? Thằng Quân là cháu ngoại của ông đó." Lão Hoàng vân vê cằm, nhàn nhạt nhìn cả bọn mà cười cười: "Cháu ngoại sao? Năm đó cha mẹ của thằng bé tao cũng đã giết rồi. Mày nói xem, chỉ là một đứa cháu ngoại tao sẽ nương tay sao?" Ông vừa nói cái gì? Sao có thể?" Nghe thấy mấy lời nói tàn độc phát ra một cách thản nhiên của tên tà sư, bà đứa nhóc co rúm người lại run rẩy từng cơn. Thảo Quân vẫn không nghe, không biết điều gì, chỉ há miệng ra cười rồi lại khóc tu tu, một bộ sợ hãi khi thấy xung quanh có quá nhiều người. Lão Hoàng không nhanh không chậm mà nói tiếp, có vẻ như tất cả đều đã nằm trong tính toán của hắn, nên cũng chẳng có gì phải vội ra tay. "Năm đó cha mẹ của thằng nhóc cũng như chúng mày phát hiện ra tao giết người luyện xác. Chà chà, lại còn dám hăm dọa tố cáo tao, thế thì phải chết chứ sao nữa. Mẹ thằng bé cũng là con ruột tao, tao còn giết được. Lũ nhóc chúng mày nói thử xem, tên cháu ngoại này tao cần giữ lại sao?" Thoải mái kể lại tội ác năm xưa xong, lão già ngửa đầu cười vang, giọng điệu như ban ơn phát huệ: "Dù sao nó nên cảm thấy may mắn mới đúng. Cha mẹ nó chết rồi, tao cũng không thể giết luôn giọt máu này. Nên thôi, chỉ đánh cho nó tan hồn thành kẻ ngớ ngẩn như vậy là được. Nó nên cảm thấy có phúc vì được giữ lại mạng sống mới đúng." Vừa dứt câu, lão ta rút ra từ trong tay ngải một con dao sắc lẹm, lưỡi dao ánh lên chút tia sáng lạnh người. Lão tà sư thôi cười, gương mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn và biến thái. Lão nhìn bốn đứa trẻ như một con dã thú chăm chăm những con mồi mà gằn lên từng tiếng một: "Thằng Quân may mắn không có nghĩa là tụi mày cũng như thế. Ba đứa nhóc chúng mày đều phải chết. Coi như vậy, bí mật của tao mãi mãi sẽ không bị ai phát hiện ra. Ngày tao luyện xong phép thuật, tao sẽ là pháp sư mạnh nhất, người người ngưỡng mộ tôn sùng." Đoạn lão ta xoay ngược con dao, cầm chặt phần cán rồi giơ cao lên trên, chậm chậm từng bước một mà tiến về phía bốn đứa bé. Hai đứa bị trói thì kinh sợ hãi hùng, trên miệng bị dán băng keo nên chỉ có thể ú ớ rên rỉ, nước mắt tèm lem cả mặt. Quân chỉ ngồi vừa cười vừa khóc, hoàn toàn không hay biết ba người bạn của mình sắp sửa chết trong tay người ông ngoại độc ác kia rồi. Thủy nép sát vào lũ bạn, cô bé chỉ là một con nhóc mới lớn non dài, đối diện mấy chuyện này cũng hết cách xoay chuyển, chỉ còn biết run rẩy nhận mệnh. Nhóc không gọi vong hồn cô chị vì giờ này đã đoán ra chị mình đã lành ít dữ nhiều rồi. Hổ lô bằng sứ trong tay này rung lên cạnh cạnh, nhưng hồn ma bên trong vô lực thoát ra. Lần này vong linh của cô chị tên Trang kia cũng không giữ nổi mạng của đứa em gái thân thiết rồi. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này thì cánh cửa phòng đột ngột bị hai bàn chân đá tung, bật mạnh vào trong. Có hai bóng người nhanh như cắt ập vào phòng. Một người trong đó đá mạnh vào tay lão thầy Pháp, làm con dao văng ra một bên. Người còn lại thì dùng một thế võ bẻ gập tay còn lại của lão tà sư ra sau. Tiếp đó, cánh tay vừa bị đá trúng của lão Hoàng cũng bị bẻ gập lại. Người kia cũng đã nhanh chóng lao tới khống chế lão già độc ác. Lão thầy Pháp vùng vẫy dữ dội, nhưng không tài nào thoát khỏi tay hai người đang nắm giữ khống chế. Hai thanh niên này khuôn mặt giống nhau như đúc, là anh em sinh đôi. Cả người vận bộ sơ mi trắng quần tây đơn giản, mặt người nào người nấy cũng đầy chính khí lại rất nghiêm nghị. Tiếp đó lại có năm người xộc vào phòng, dẫn đầu là một người trung niên, khuôn mặt sắc lạnh âm trầm. Thủy nhận ra đây là người mà hôm đó trong quán cà phê đã đến bên nhóm bạn mà đưa bức ảnh của đứa bé mất tích ra để hỏi thăm cả bọn. Phía sau lưng ông ta là hai người mặc quân phục công an và hai thanh niên mặc áo dân phòng.